Phỉ Thúy Hiên bắt buộc cũng phải hạ giá. Tuy chúng ta thu lợi ít hơn, nhưng hai nhà bọn họ cũng không tốt hơn là bao. Cho nên giá tiền 150 văn có thể chấp nhận được. Tuy nhiên, chú phải dặn phu nhân, lúc đàm phán, phải giả bộ như do dự, khó xử. Ít nói về tiền nong, mà nhiều hơn về tình cảm. Ngàn vạn lần đừng lộ chân ngực. Nếu để cho Trương Viên ngoại biết được lợi nhuận khổng lồ của Chao, vậy thì cũng không phải là chuyện tốt gì với Phỉ Thúy Hiên và chúng ta. Ngô Phúc Vinh gật đầu, ta hiểu rồi. Tốt lắm, ngày mai ta sẽ tới Tần phủ sớm. À, còn có, lúc phu nhân tới tiệm, nhìn thấy tiệm đang trang hoàng, phu nhân có đưa ra vài đề nghị. Vậy sao đây là chuyện tốt? Lý Kỳ vui vẻ hỏi phu nhân đưa ra đề nghị gì? Ngô Phúc Vinh vuốt râu, nói ra những đề nghị của Tần phu nhân cho Lý Kỳ nghe. Dù Tần phu nhân không hiểu về buôn bán, nhưng dù sao nàng cũng thư hương môn đệ, hơn nữa còn là quý tộc, cho nên thưởng thức tương đối cao. Hôm nay nàng nghe thấy Lý Kỳ muốn biến lầu ba thành nơi dành cho khách quý, liền đưa ra một vài đề nghị về cách trang trí. Lý Kỳ nghe xong, không chút nghĩ ngợi gật đầu, chú cứ làm theo lời của phu nhân. Khó khăn lắm phu nhân mới thấy hứng thú một việc. Chúng ta sao không thừa dịp này, lôi kéo phu nhân. Về chuyện trang trí, lúc ấy Lý Kỳ đã nghĩ ra một kế hoạch đại khái. Còn cụ thể như thế nào, hắn lại không biết. Dù sao người của thời đại này thưởng thức khác với thời của hắn. Nếu dựa theo thời đại kia để trang trí, nói không chừng lại lộn xảo thành chuyên. Hắn vốn định để Ngô Phúc Vinh quản lý việc trang trí. Nhưng chưa từng nghĩ tới Tần phu nhân chợt xuất hiện và đưa ra ý kiến. Quả thực khiến cho hắn hưng phấn không thôi. Về độ thưởng thức, Ngô Phúc Vinh sao có thể so sánh với Tần phu nhân được. Ngô Phúc Vinh sững sờ hỏi lôi kéo. A. Cưng. Hưng. Y. Của cháu là. Sao chúng ta không mượn cơ hội này, giao toàn bộ việc trang trí cho phu nhân. Phu nhân đã đưa ra đề nghị thì phu nhân phải phụ trách. Nói sau, mấy ngày nay cháu còn rất nhiều việc phải làm, căn bản không có thời gian rảnh rỗi. Cũng đến lúc phu nhân xuất thủ rồi. Lý Kỳ cười gian đáp. Điều nâng A, Y, lơn A, Quy, Quy, ơ, hủ chỉ sợ phu nhân không đáp ứng. Ngô Phúc Vinh khó xử nói. Lý Kỳ đảo đảo con ngươi, chú cứ nói với phu nhân thế này. Sắp tới ngày khai trương rồi, hai chúng ta đều có rất nhiều việc phải làm, mà người thì lại không đủ. Bảo phu nhân quan tâm tới việc trang trí của điếm một chút. Nhớ kỹ, lúc chú nói với phu nhân, phải lộ ra vẻ lực bất tòng tâm. Như vậy phu nhân mới đồng tình. Như vậy không tốt lắm đâu. Ngô Phúc Vinh lo lắng nói.